Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này trực tiếp làm Bùi Nguyệt Hoàng ngây dại. Sao anh đột nhiên nghe thấy chuyện này? Cô nhớ rõ chưa từng đề cập qua với anh. Anh sao lại biết chuyện này? Bùi Nguyệt Hoàng tò mò hỏi. Lam Thiên Thần thở dài trong lòng. Hóa ra thực sự có chuyện này sao? Em là sợ nói cho anh biết anh sẽ tức giận sao? Lam Thiên Thần vươn tay cầm lấy tay cô. Chuyện này trước kia thật sự đã khiến Bùi Nguyệt Hoàng rối rắm rất lâu. Nhưng hiện tại ông nội cô đã nghĩ thông suốt. Cô cũng không còn áp lực nữa, lại càng không nghĩ đến chuyện này. Lúc trước ông nội em đúng là hy vọng một nửa của cửa ở rể. Nhưng mà hiện tại ông nội đã không còn ý niệm này trong đầu nữa. Bùi Nguyệt Hoàng nghiêm túc giải thích. Vì sao? Lam Thiên Thần có chút kinh ngạc. Bởi vì lần trước em nằm trong bệnh viện, anh cẩn thận chăm sóc em. Khiến ông nội biết mặc dù không có điều kiện này, họ cũng sẽ vô cùng yên tâm giao em cho anh. Bùi Nguyệt Hoàng mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, bởi vì anh thành công khiến ông nội em mất đi ý tưởng này, cho nên em mới không nói, bởi vì đã sớm không còn yêu cầu này. Trong lòng Lam Thiên Thần ấm áp, người nhà họ Bùi vì anh mà hủy bỏ quyết định này, chứng minh họ cũng hoàn toàn tiếp nhận con người anh. Anh nghĩ em gạt anh là vì sợ nói cho anh biết. Lam Thiên Thần khẽ mỉm cười, Bùi Nguyệt Hoàng gật gật đầu, đúng, ông nội em từng vô cùng kiên định. Thời điểm đó em cũng không dám tiếp cận anh, sợ vì điều kiện này mà anh bị dọa chạy. Lam Thiên Thần nghiêm túc lắc đầu phản bác cô. Anh sẽ không, cho dù bây giờ còn điều kiện này, anh cũng sẽ hoàn toàn chấp nhận. Anh chỉ cần em, đời này chỉ cần em. Hai ngày này, Bạch Hà cùng Hình Nhất Phẩm đã đem toàn bộ kế hoạch hôn lễ bàn bạc xong. Thời gian tiếp theo, Bạch Hà chỉ cần chờ trở thành cô dâu xinh đẹp là được. Sáng sớm hôm nay, Bạch Hà cùng Hình Nhất Phàm sẽ đón tiếp bạn nhỏ Hình Vũ Điềm. Đêm qua nhận được điện thoại của cô bé kia, hóa ra cô bé vẫn nhớ rõ chuyện sẽ đến nhà họ vào thứ sáu. Hình gia, Hình Liệt Hàn cùng Đường Tư Vũ cũng yên tâm giao con gái cho họ. Ba mẹ dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi bóng rổ, hai người quyết định ra ngoài lãng mạn đi dạo dài sông. Từ sau khi sinh con gái, họ rất ít khi nào có thời gian rời xa bé để hưởng thụ thế giới hai người. Bạch Hà dắt tay Hình Vũ Điềm, vẫy tay với anh hai chị dâu phía sau. Anh Hao, chị dâu, hai người yên tâm đi. Bọn em sẽ chăm sóc tốt Vũ Điềm. Đương nhiên anh chị vô cùng yên tâm, nhưng anh chị vẫn là lo lắng cô nhóc này. Đường Tư Vũ nói xong, cúi người dặn dò con gái. Nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa? Không được gây rắc rồi. Con biết rồi Mamin, cô nhóc đã gấp gáp muốn đi đến nhà chú. Hình Nhất Phàm ngồi ở ghế lái. Bạch Hà mang theo Tiểu Vũ Điềm ngồi ở ghế sau, đã được chuẩn bị tốt một chiếc ghế trẻ em. Bạch Hà gài dây an toàn chỉ cô nhóc xong liền xuất phát. Nhìn xe của em trai rời đi, cách tay Hình Liệt Hàn yên lặng dừng trên eo nhỏ của Đường Tư Vũ, anh đột nhiên tâm huyết dâng trào nói. Có muốn sinh thêm một đứa nữa không? Đường Tư Vũ lập tức lắc đầu, có chút kinh hách. Không muốn, Hình Liệt Hàn nắm tay của vợ yêu, chậm rãi cười nhìn cô. Được. Em nói không sinh thì không sinh, Đường Tư Vũ cũng không phải không muốn sinh nữa, nhưng mà cô cảm thấy một trai một gái như vậy đủ rồi, cô nắm lấy tay anh. Kế tiếp chúng ta đi chỗ nào chơi, em muốn đi đâu anh đều sẽ đi cùng em. Hình Liệt Hàn nói xong, anh cúi người nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà, anh đã đặt phòng tổng thống ở khách sạn Thiên Tôn Chí Tỷ, buổi chiều chúng ta có thể qua đó. Giọng anh khàn khàn. Hàm xúc ám chỉ vô cùng rõ ràng, Đường Tư Vũ không nói gì nhìn anh. Người đàn ông này vẫn không thay đổi một mặt tà ác kia của anh, bất quá mấy năm nay anh bị con gái một lần nữa chỉnh cách làm người. Không bạn bè, không đời sống riêng tư, cũng rất ít giao tiếp với bên ngoài, này có tính là trừng phạt anh không? Vợ, trong giọng nói Hình Liệt Hàn lộ ra một tia cầu khẩn. Bao nhiêu ngày rồi, trong lòng em không tính sao? Hai ngày nay con gái luôn nháo đòi ngủ với hai người, Đường Tư Vũ cũng vui vẻ mang theo cô bé bên người, chỉ cần cô mệt, con gái sẽ hoàn mỹ để cô ngủ một giấc ngon. Cách chương.